Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Mỗ Xê khiếp sợ bộ tân hôn kiều thê xuống biển bồi rượu nhưng lại gặp phải chính mình lão công. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức không có thăng tiếp đi tiêu đề. Lần đầu tiên đi bồi rượu, cư nhiên đụng tới chính mình lão công như thế nào phá. Ở tuyến chờ, rất cấp bách, Quan Hy tiểu đầu, trước tiên đã muốn thay đêm nay ngẫu ngộ nghĩ hảo tiêu đề. Hoàn, đàn, nàng tử, định, tàu, Hứa Diệp nhìn đến Quan Hy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa muốn hô lên tàu tử hai chữ, tái bút khi chớ có lên tiếng. Trường hợp này, vài cái 4-5-10 tuổi trung niên nam nhân, lại có mấy cái bộ dạng tuổi trẻ xinh đẹp, quần áo bại lộ con gái. Là cái gì tính chất liên hoan, cho dù Hứa Diệp là cái tham gia quân ngũ, cũng biết, tiểu tàu tử như thế nào lại ở chỗ này đâu. Cửu gia Quan Hy cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại một viên cẩn thận bẩn bùm bùm khiêu, hận không thể ghế lô lý có điều phùng có thể làm cho nàng tiến vào đi trốn nhất trốn. Nghĩ như thế nào, nàng đều thật không ngờ lại ở chỗ này đụng tới cửu gia a. Quan Hy khiếp sinh sinh hô này thanh cửu gia, mềm nhũn, nghe liền câu nhân, ghế lô lý tất cả mọi người nghe được, nhưng bị kêu cửu gia, lại giống nhau không có nghe đến nàng kêu hắn. Ánh mắt từ trên thân Quan Hy đạm tảo mà qua, thanh thanh lạnh lùng nam nhân ngữ khí thực đạm, vương luôn đi, vương anh tuấn nghe được cửu gia kêu hắn. Lập tức cúi đầu khom lưng, là, cửu gia. Ngài có cái gì phân phó? Các ngươi đây là ở tụ hội, tính ta một cái, hắn như là đang hỏi, nhưng ngôn ngữ gian, nhưng không có nửa phần hỏi ngữ khí. Cửu gia ngài nguyện ý, Vương Anh Tuấn nghe được cửu gia nói như vậy. Kích động nói năng lộn xộn, kia đương nhiên hảo, cửu gia ngài nguyện ý cùng chúng ta ăn bữa cơm, là của chúng ta vinh hạnh, cửu gia. Ngài tọa người này, Vương Anh Tuấn đem cửu gia dẫn tới ghế lô chủ tọa. Xa hoa tư nhân hội sở phục vụ sinh cũng thực có nhãn lực kinh. Lập tức liền đem Vương Anh Tuấn vừa rồi tọa vị trí cấp thu thập tốt lắm. Thay hoàn toàn mới bát khoái. Trên bàn vài đạo dùng quá đồ ăn cũng đều triệt đi xuống. Thượng tân đồ ăn Phamani vài cái cổ đông ở bên cạnh. Kiến Vương Anh Tuấn đối với tiêu cửu Diêm đại hiến ân cần. Bọn họ cũng tưởng đi lên cùng cửu gia bộ gần như. Nhưng lại nghe nói tiêu cửu gia trời xanh tính trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không dám tùy ý đi lên đáp lời. Nhưng thật ra bồi rượu vài cái tiểu nộn khuông. Còn không có xuất đạo. Công ty thuần người mới. Nhìn trước mắt này tọa xe lăn diện mạo yêu nghiệt trong trẻo nhưng lạnh lùng nam nhân. Không biết hắn là ai vậy. Bất quá có thể làm cho vương tổng như vậy nịnh nọt hầu hạ nhân. Khẳng định là cái đại nhân vật, lai lịch không nhỏ, có cái tiểu nộn khuông hạ giọng hỏi một cái tiểu nộn khuông. Tiểu Mỹ, này nam nhân là ai? Người biết không? Không biết, bị hỏi tiểu nộn khuông lắc lắc đầu, nghe vương gọi chung là hô hắn cửu gia, hẳn là thực có quyền thế đi, không biết có hay không cơ hội, nói tới đây. Vài cái nghe được tiểu nộn khuông, tầm mắt đều lạc trên người tiêu cửu Diêm. Đáy mắt phát ra ra mê luyến lại tham lam quang mang. Ngồi ở xe lăn thượng nam nhân, ngũ quan tinh xảo, giống nhau là nhất bút nhất hoa buộc vòng quanh đến. Hắn trên người có một cỗ cường thế hơi thở, giống nhau cao cao tại thượng vương giả bình thường. Cho dù ngồi ở xe lăn thượng, cũng không tổn hại hắn thành thục cường đại khí tràng, lãnh ngạo lại tự phụ. Này nam nhân! Thấy thế nào đều so với ở đây vài cái trung niên lão nam nhân tốt hơn nhiều lắm money nếu có cơ. Hội bị hắn coi trọng, kia các nàng ở giải trí vòng, không phải có thể trở nên nổi bật, tinh đồ ánh sáng ngọc. Hạ Mân nghe được vài cái tiểu nộn khuông khe khẽ nói nhỏ. Khinh thường khẽ hừ một tiếng, này vài cái không biết trời cao đất rộng người mới, không biết trước mắt vị này ra là ai, cũng vọng tưởng đi thông đồng. Hết chương.